quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 16 giờ 10 điểm hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thiên Diệp Beta, Miêu Nhơ thân thể Mộc Vũ ngâm ở trong nước ấm, nhịn không được thoải mái rên ngâm một tiếng. Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ toàn thân trên dưới hồng hồng tím tím, không khỏi hoảng sợ. Hắn vừa rồi dùng sức nhiều như vậy sao? Mộc Vũ tư vị thực tốt, hắn thật là muốn ngừng cũng không được, nhưng mà hắn cũng không có thô bạo vậy chứ. Ân, khẳng định là làn da của Mộc Vũ quá mức nõn nà. Cả người Mộc Vũ như cũ gắt gao chiền ở trên người Cảnh Tuyên Đế, điều này làm cho hắn không có phương tiện tắm rửa thân mình, nhưng cũng không đành lòng buông ra nàng. Lúc này Mộc Vũ miễn cưỡng mở mắt, trong mắt còn mang theo lệ quang, nàng mơ mơ màng màng nhìn Cảnh Tuyên Đế, đột nhiên liền trộm hôn môi Cảnh Tuyên Đế. Cũng không biết nhiệm vụ hoàn thành hay chưa, cho nên lại hôn một cái để đảm bảo hơn chút. Hoàn thành nhiệm vụ, Mộc Vũ thực nhanh rời đi cánh môi lạnh lạnh của Cảnh Tuyên Đế, nhưng Cảnh Tuyên Đế nào có buông tha nàng dễ dàng như vậy, kéo lại nàng hôn sâu một hơi. Mộc Vũ thật chịu không nổi, nắm nắm tay đấm ngực Cảnh Tuyên Đế, phát ra tiếng ô ô bất mãn. Đậu má, hậu cung nhiều nữ nhân như thế mà sao ngươi có thể dễ dàng bị trêu chọc vậy hả, ngươi không phải hẳn là có loại bản lĩnh ngồi yên trong lòng không loạn sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi đời trước chưa từng thấy qua nữ nhân nha. Mộc Vũ cảm thấy mệt mỏi quá, nam nhân trẻ tuổi tinh lực tràn đầy thật khó ứng phó. Nàng bĩu môi tỏ vẻ chính mình bất mãn, nhưng là thân thể lại tiện tiện dựa vào người Cảnh Tuyên Đế. Rốt cuộc hưởng thụ hoàng thượng đại nhân phục vụ, không có được vài lần như thế đâu. Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ dù tỉnh lại vẫn muốn chính mình giúp nàng rửa sạch, trong lòng cũng không hề cảm thấy phản cảm, đặc biệt nhìn dấu vết trên da thịt trắng nõn của nàng, càng có một chút áy náy sinh ra. Thôi, nàng tuổi còn nhỏ, rốt cuộc vẫn cần nhiều thương tiếc hơn một chút. Trong khoảng thời gian Mộc Vũ nhìn Cảnh Tuyên Đế vì chính mình tắm rửa, mở ra bảng điều chỉnh nhiệm vụ, phát hiện một sự tình không thể tưởng tượng, đó chính là điểm hảo cảm của Hoàng thượng đại nhân cơ nhiên mạnh mẽ lên tới 21. Tương đương với lập tức thêm 10 điểm hảo cảm. Này quả thực là một kỳ tích không thể tưởng tượng a, hạnh phúc tới quá đột nhiên tựa như gió lốc, thật muốn bay lên trời cao lượn một vòng. Mộc Vũ định thần lại nhịn không được nghĩ muốn thăm hỏi rõ ràng Cảnh Tuyên Đế nam nhân nông cạn này, chậc chậc, nam nhân a quả nhiên là động vật dựa vào nửa người dưới tự hỏi. Tùy tùy tiện tiện lên giường liền được thêm 10 điểm hảo cảm, làm nam nhân có một chút điểm mấu chốt hay không a? Mộc Vũ trong lòng xem thường một phen, click mở nhiệm vụ, sau khi nhận thưởng 5 điểm mị lực thì nhiệm vụ tiếp theo chính là bạch bạch bạch, nhiệm vụ này nàng đã hoàn thành cho nên lại nhận thêm 7 điểm mị lực. Trong nháy mắt Mộc Vũ cảm thấy chính mình phảng phất bị hạnh phúc vây quanh, kinh hỉ tới quá đột nhiên, lập tức có được nhiều điểm mị lực như vậy nàng còn không thể tin được. Nhiệm vụ bạch bạch bạch sau khi hoàn thành, hệ thống an bài đưa cho Hoàng thượng đại nhân một món quà đặc biệt. Đặc biệt nhắc nhở, mua ở trong thương thành của hệ thống. Nhìn đến tin này, Mộc Vũ cầm đều mau rơi xuống, cái hệ thống rác rưởi này lại làm cho mèo gì vậy, nàng thật vất vả mới kiếm được điểm mị lực dựa vào cái gì phải mua lễ vật tặng cho Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có nhiều điểm mị lực như vậy, tại sao không đi mua cho chính nàng chứ? Manh manh lúc này nhảy ra, hắn chân thành kiến nghị nói. Chủ nhân, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ này manh manh có thể thăng một bậc, sẽ có thể có được kỹ năng hạng nhất Nga. Nga, nhưng mà đâu có liên quan tới ta. Chấm, ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Mộc Vũ đối với kỹ năng trong lời của manh manh vẫn cảm thấy rất hứng thú, nàng thở dài, mở ra thương thành. Mộc Vũ nhìn thời trang, trang sức những cái đó xem cũng không dám xem, trực tiếp liền nhảy tới giao diện dành cho nam, xem nhẹ mấy bộ trang phục hoa lệ, trực tiếp đem giá cả chuyển thành từ thấp tới cao. Đừng trách nàng keo kiệt, nàng hiện tại thật sự là không có dư thừa quá nhiều điểm mị lực để tặng cho Hoàng thượng đại nhân. Cách chương.